Võ đạo đan tôn, chương 298, cường đại đến cực điểm, 1, gocchuyenaudio.com, đến đây đi, ánh mắt Lâm Tiêu bình tĩnh ở trong nháy mắt hơn 10 đầu yêu thú nhào tới, mạnh mẽ chém ra một đao. Đao mang như thiên đao sắc bén đánh vào trong bầy thú, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng đáng sợ không gì sánh kịp, khắp bầu trời ánh đao sáng tỏ, hơn 10 đầu yêu thú ở đây, dưới một đao đáng sợ kia của Lâm Tiêu hóa thành huyết nhục mơ hồ. Chết, đại lượng đao mang từ chiến đao trong tay Lâm Tiêu nổ bắn ra, điên cuồng chém vào trên người mấy con tam tinh yêu thú, ngay cả tam tinh yêu thú cũng không đỡ nổi một chiêu của Lâm Tiêu, dưới sự công kích của Lâm Tiêu rất nhanh bị mất mạng. Bảo vệ chỗ động khẩu, ánh mắt Lâm Tiêu nhìn ở chỗ sâu trong sơn lâm. Không khí yên tĩnh đến đáng sợ, một loại cảm giác nguy hiểm không hiểu ngưng tụ ở trên hư không. Tê, đột nhiên một thanh âm gào thét bén nhọn vang lên, một con yêu thú thể hình cao chừng 7-8 thước cả người đầy lân giáp hắc sắc tinh mịn trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Lâm Tiêu. Tứ tinh yêu thú thiết giáp yêu thử, ánh mắt Lâm Tiêu trong nháy mắt ngưng tụ, lấy thực lực của hắn hôm nay, tứ tinh yêu thú phổ thông đã hoàn toàn không làm gì được hắn, chỉ có tứ tinh đỉnh phong như đại lực ma viên còn có thể khiến hắn cảm thụ được uy hiếp, nhưng nếu như Lâm Tiêu muốn chạy trốn mà nói coi như là đại lực ma viên cũng không có biện pháp đuổi theo. Nhưng lúc này Lâm Tiêu cũng không phải muốn cùng yêu thú chiến đấu, mà là vì phòng ngừa toàn địa giáp phân thân tấn cấp bị phá hư, đây đối với Lâm Tiêu mới là tam chuyển trung kỳ mà nói, lại tràn ngập trắc trở. Hắn tuyệt đối không thể để thiết giáp yêu thử lướt qua một bước, bất luận một tia động tĩnh rất nhỏ gì cũng có thể khiến toàn địa giáp đang tấn cấp thất bại. Một tiếng gào thét, hai mắt xích hồng sắc của thiết giáp yêu thử nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, thân hình ở trong nháy mắt nhảy ra, dĩ nhiên mặc kệ Lâm Tiêu ở trước loạn thạch, hình thể khổng lồ hung hăng đánh tới huyệt động của toàn địa giáp. Cút ngay, Lâm Tiêu quát khẽ một tiếng, ánh mắt như điện, ô nguyên toa trong tay áo như tia chớp bạo dũng lao tới thiết giáp yêu thử, đồng thời chiến đao trong tay cũng chặt chém ra. Thiết giáp yêu thử nghiêng đầu, đơn giản tách ra ô nguyên toa tập kích ở dưới nhị phẩm tinh thần lực của Lâm Tiêu khống chế, ô nguyên toa chỉ ở trên người thiết giáp yêu thử lưu lại 3 điểm trắng, thậm chí ngay cả lân giáp cũng không thể phá. Nhưng chỉ là dừng một chút như thế, chiến đao của Lâm Tiêu đã bổ vào trên người thiết giáp yêu thử. Phốc suy, chiến đao ẩn chứa nguyên lực đáng sợ trực tiếp xé mở lân giáp của thiết giáp yêu thử, ở trên người nó lưu lại một vết thương khổng lồ hơn thước, từ đó tuôn ra từng đạo tiên huyết. TT, thiết giáp yêu thử nguyên bản lao về phía huyệt động của toàn địa giáp phân thân lập tức lộn lại, trong ánh mắt tràn đầy bạo ngược, hiển nhiên cử động của Lâm Tiêu đã triệt để chọc giận nó. Tới a, Lâm Tiêu quay về phía thiết giáp yêu thử liên tục xua tay, hết sức khiêu khích. Thiết giáp yêu thử lập tức bị kích giận, gào thét một tiếng lao về phía Lâm Tiêu. Rầm rầm, lúc này một người một thú ở trong sơn lâm điên cuồng chém giết. Trong sơn động toàn địa giáp phân thân nắm chặt cơ hội khó được này không ngừng vận chuyển thú nguyên quyết đem hỏa diễm yêu nguyên đáng sợ ẩn chứa trong yêu đan của hỏa diễm cự tích cuồn cuộn không ngừng chuyển vận đến yêu đan. Góc chuyện audio.com của mình, hỏa diễm yêu nguyên ở trong cơ thể toàn địa giáp phân thân tàn sát bừa bãi chừng hơn một canh giờ, nếu như là yêu thú phổ thông, chỉ sợ sớm đã vì không cách nào khống chế yêu nguyên cường đại như vậy mà bạo thể bỏ mình, nhưng toàn địa giáp phân thân ở dưới thú nguyên quyết tận lực vận chuyển, đem hỏa diễm yêu nguyên kia từ từ đồng hóa. Dần dần, trong cơ thể toàn địa giáp phân thân truyền đến đau nhức càng ngày càng nhẹ, thân hình khổng lồ trái lại mơ hồ phát nhiệt, sau đó chậm rãi ngứa lên, theo thời gian trôi qua cơ thể toàn địa giáp phân thân càng ngày càng ngứa, ngứa sâu tận xương tủy, khiến Lâm Tiêu hận không thể dùng dao nhỏ lột lân giáp của toàn địa giáp phân thân. Các loại tế bào không ngừng sinh sôi, cảm giác sinh sôi nảy nở sinh ra ngứa lan tràn toàn thân toàn địa giáp phân thân. Nguyên bản yêu đan ở trong đan điền cực kỳ bất ổn, tựa hồ tùy thời có thể tan vỡ, ở dưới yêu nguyên cường đại của hỏa diễm cực tích chuyển vận dần dần ổn định lại, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Một cổ lực lượng vô tận lan tràn toàn thân toàn địa giáp phân thân, loại lực lượng này, hoàn toàn là tới một cảnh giới khác biệt. Bên ngoài huyệt động, trong núi rừng, Lâm Tiêu còn đang cùng thiết giáp yêu thử tiến hành điên cuồng chém giết, vì không cho thiết giáp yêu thử tiến nhập huyệt động của toàn địa giáp phân thân, Lâm Tiêu chỉ có thể cùng thiết giáp yêu thử tiến hành cận chiến, chiến đao trong tay điên cuồng ở trên người thiết giáp yêu thử lưu lại từng vết thương dữ tợn. Nhưng Lâm Tiêu cũng nguy cơ trùng trùng, ở dưới thế công của thiết giáp yêu thử không ngừng né tránh. Giống, đúng lúc này, một trận yêu phong cổ quái truyền đến, từ trong sơn lâm dĩ nhiên đi ra một đầu yêu thú khổng lồ nữa. Đầu yêu thú này có một sừng, hình thể cao chừng 7-8 thước, cả người giống như nham thạch, dáng dấp xấu xí không gì sánh được, toàn thân để lộ ra một cổ yêu khí cực kỳ cường đại. Dĩ nhiên là một con tứ tinh giáp nham thú, toàn địa giáp phân thân tấn cấp, đưa tới động tĩnh cũng quá khoa trương a hát. Lâm Tiêu nhịn không được nói, tuy rằng Liên Vân Sơn Mạch được xưng hang ổ yêu thú của Vũ Linh Đế Quốc, trong đó yêu thú trải rộng, dày đặc không gì sánh được, nhưng thông thường ở ngoại vi Liên Vân Sơn Mạch trong phạm vi trăm dặm tối đa chỉ tồn tại một con tứ tinh yêu thú, nhưng hôm nay lại xuất hiện hai con tứ tinh yêu thú, này vẫn là thú triều vừa qua, ngoại vi Liên Vân Sơn Mạch chết đi đại lượng yêu thú, này để cho Lâm Tiêu giật mình không thôi. Bất quá giật mình thì giật mình, trước kia trong con ngươi Lâm Tiêu còn có lo lắng, lúc này thấy giác nham thú xuất hiện, trong con ngươi lại bình tĩnh không gì sánh được. Lâm Tiêu không biết, bản thân yêu thú tấn cấp mặc dù sẽ hấp dẫn yêu thú tới, nhưng số lượng sẽ không nhiều, mà hôm nay thời điểm toàn địa giáp phân thân tấn cấp có thể hấp dẫn nhiều yêu thú như vậy, hoàn toàn là bởi vì toàn địa giáp phân thân hấp thu quá nhiều yêu đan của yêu thú, đặc biệt khí tức yêu đan của ngũ tinh hỏa diễm cực tích đối với tất cả yêu thú ở xung quanh có lực hấp dẫn rất lớn lao. Không để ý đến thiết giáp yêu thử cùng Lâm Tiêu đang chém giết, giác nham thú kia vừa xuất hiện, ánh mắt lửa nóng rơi vào huyệt động của toàn địa giáp phân thân, thân hình khổng lồ hung hăng lao tới chỗ toái thạch. Nhưng đột nhiên, không đợi nó phá tan toái thạch, giác nham thú đang lao tới mạnh mẽ dừng bước lại, trong ánh mắt. Góc truyện audio.com, tham lam, lửa nóng phút chốc toát ra một tia cảnh giác. Cách chương.